Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, chương 290, trở về thông đạo không có. 1. Dựa vào, bàn cổ đại lão ra mặt kịch liệt run run, có chút không dám tin tưởng sự thật trước mắt, cương thi vương tương thần mạnh bao nhiêu, bàn cổ đại lão nhất quá là rõ ràng. Bàn cổ đại lão trong tay cây gậy lớn là thuần túy hỗn nguyên thánh kim luyện hóa mà thành. Như vậy cây gậy lớn đập xuống, tương đương với vô số ngọn núi lớn đè ở trên người. Cho dù là tổ long, năm đó cũng bị bàn cổ đại lão một gậy cho là được. Thế nhưng, bàn cổ đại lão cầm cái này cây gậy lớn gõ cương thi vương tương thần vài cái. Cương thi vương tương thần mấy bình không có tóc sự tình, nhưng mạnh mẽ như vậy tương thần lại bị Phương Minh nhất chiêu liền chấn áp thôi, cái này bảo hắn làm sao không khiếp sợ. Phương Minh thấy bàn cổ đại lão khuôn mặt vẻ khiếp sợ, không khỏi dương dương đắc ý, đưa hai tay ra lại giơ lên hai chân, hưng phấn nói: đại ca, ta bây giờ có thể đánh ngươi số này. Bàn cổ đại lão mặt mò một dặm, căm tức Phương Minh, trầm giọng nói: ta thời kỳ toàn thịnh, có thể đánh ngươi số này. Nói chuyện đồng thời, bàn cổ đại lão cũng giơ hai tay lên hai chân. Phương Minh cười ha ha, dùng thiên đạo khóa quan hồ lô nhắm ngay kim quan, hét lớn: thu! Trong sát na, nguyên bản kim quang chói mắt, kim quang hóa thành vô số tung bay phù văn màu vàng, bị Phương Minh thu vào trong hồ lô. Phương Minh đem thiên đạo khóa quan bảo hồ lô treo trở về sau đầu Khánh Vân bên trong. Nhìn về phía một bên run lẩy bẩy cương thi vương tương thần, chỉ chính mình, vừa chỉ cương thi vương tương thần, cười to nói: ta huynh, ngươi đệ. Cương thi vương tương thần liên tục gật đầu, nói: ngươi huynh, ngã đệ. Phương Minh nghe được trong lòng vui sướng, ha ha cười nói: tốt, tốt, tốt, ha ha, được, lão nhị, chúng ta vẫn là nghĩ biện pháp trở về đi, ta cũng không muốn ở nơi này chim không sót dân nhiều chỗ đợi. Một bên bàn cổ đại lão phủ đầu cho Phương Minh đưa tới một đầu nước lạnh. Phương Minh nghe được lão nhị hai chữ này, không khỏi mặt mo tối sầm, phẫn nộ mà cười: tiểu tam, ta đã nói với ngươi, nơi này là hồng hoang thế giới mặt trái. Hồng hoang thế giới chính diện thế giới có thể sánh bằng mặt trái thế giới thú vị nhiều rồi. Chờ đến chính diện thế giới, tiểu tam ngươi liền theo đại ca hỗn, đại ca rất nổi danh. Thật lâu, bàn cổ đại lão vì thỏa mãn chính mình lòng hư vinh, đạt được cương thi vương tương thần trước mặt, khoe khoang hài thổi một phen. Cương thi vương tương thần liên tục gật đầu. Lúc này cương thi vương tương thần mới xuất thế, linh trí không cao, chỉ biết là nắm tay người nào lớn, người nào chính là đại ca. Chỉ là hắn cũng đủ bi thương, ở hồng hoang thế giới mặt trái tác uy tác phúc, hầu như hủy thiên diệt địa, lại vừa xuất thế, dĩ nhiên gặp Phương Minh cùng bàn cổ đại lão, bị Phương Minh cùng bàn cổ đại lão đánh phục phục thiếp thiếp, không có nửa điểm tinh khí. Phương Minh ba người trở về lúc đường chạy đi, đợi cho đường cũ lúc, Phương Minh lại phát hiện lúc tới đường không có. Được rồi, đây là một cái đơn hành đường. Phương Minh ra mặt kịch liệt run run, nhìn về phía bàn cổ đại lão cùng tương thần hai người, nói: đại ca, tam đệ, hiện tại đường không có, chúng ta trở về không được, như thế nào cho phải? Bàn cổ đại lão cũng là ra mặt kịch liệt run run. Hồng hoang thế giới chính diện đối với hắn mà nói chính là nơi phồn hoa, có chặt, hắn cũng không muốn ở hồng hoang thế giới phía bắc diện cái này địa phương vắng lặng ngây ngô. Bàn cổ đại lão gấp đến độ dọc theo Bất Chu Sơn dưới chân đi loạn, lại không chút nào phát hiện thông lộ. Phương Minh ra mặt kịch liệt run run, cả giận nói: đại ca, nhất định là Hồng Quân cái kia tư. Hồng Quân cái kia tư cố ý nói cho ta biết tới Hồng Hoang đại lục phía sau thông lộ, nhưng không có nói cho ta biết đây là một cái đơn hành đường. Cái này đoạn là cố ý, hắn chính là không muốn để cho chúng ta trở về. Dựa vào, chết tiệt Hồng Quân nơi chút giận, chờ ta trở về, tất nhiên sẽ thu thập cái này vương bát con bê. Bàn cổ đại lão cũng là tức giận đến cả người run rẩy, giống giận liên tục. Phương Minh nói, đại ca, ngươi không phải nói dọc theo thiên hà có thể tiến nhập Hồng Hoang thế giới chính diện sao? Đi, chúng ta thử xem. Bàn cổ đại lão ra mặt run run, chê cười nói, cái này, ta cũng chỉ là một loại suy đoán mà thôi. Ai biết có thể hay không? Huống hồ dọc theo thiên hà đi thẳng, thời gian quá dài. Phương Minh nghe được cũng là ra mặt co quắp, đúng như là bàn cổ đại vĩ đại nói, dọc theo thiên hà đích xác có thể trở lại Hồng Hoang thế giới. Nhưng trời mới biết cần thời gian bao lâu mới có thể trở về đi. Coi như Phương nuốt trở về, trong thời gian này phát sinh biến cố thật sự là nhiều lắm. Phương Minh quay về muộn quá, hắn tân tân khổ khổ thiết lập Hồ Lô Thánh Giáo, Thánh Đình nhóm thế lực, vẫn tồn tại không được. Hắn không thường nổi, phải nghĩ biện pháp mau trở về. Đột nhiên, Phương Minh nhãn tình sáng lên, nói, chúng ta trước tiên có thể đi trong hỗn độn, đi vẩn đục, liền có thể trở lại Hồng Hoang thế giới chính diện. Bàn cổ đại lão đại hỉ, hưng phấn nói, đúng vậy, ta làm sao không nghĩ tới a? Chết tiệt Hồng Quân, chờ ta đi trở về, không chỉ có muốn đánh hắn một trận, ta còn muốn trộm sạch hắn Tử Tiêu Cung. Tên đáng chết. Ba người hóa thành ba đạo lưu quang, hướng trong hỗn độn vọt tới. Rất nhanh, Phương Minh ba người liền tới đến trong hỗn độn. Ba người đứng ở trong hỗn độn xa xa nhìn lại, đã thấy hỗn độn vẫn là vậy, hoàn toàn mờ mịt, bất phân cao thấp, không phải phân thiên địa, chẳng phân biệt được càn khôn, căn bản không phát hiện được Hồng Hoang thế giới chính diện. Bây giờ suy nghĩ một chút cũng là, từ Hồng Hoang thế giới chính diện đi hỗn độn, phi hành vài vạn năm, cũng không phát hiện được Hồng Hoang thế giới mặt trái. Từ Hồng Hoang thế giới mặt trái tiến nhập trong hỗn độn, tự nhiên cũng liền không phát hiện được Hồng Hoang thế giới mặt trái. Hiền đệ a, xem ra con đường này cũng được không thông a. Bàn cổ đại lão gấp đến độ trên trán gân xanh nổi lên, liên tục tay nói, Phương Minh mặt mo kéo so với lừa khuôn mặt đều dài hơn. Mặt âm trầm, nói, không được, xem ra chúng ta muốn phải trở lại Hồng Hoang thế giới chính diện. Còn phải từ Hồng Hoang thế giới mặt trái bắt tay vào làm. Cái này hai thế giới bên trong nhất định có lối đi khác. Nói xong, Phương Minh lại hướng Hồng Hoang thế giới mặt trái thế giới vọt tới. Bàn cổ đại lão cùng Cương Thi Vương Tương Thần hai người vội vàng đuổi kịp. Phương Minh một đường bay đến, đứng ở thiên hà bên trên, quan sát đến Hồng Hoang thế giới mặt trái thế giới đột nhiên. Phương Minh chứng kiến một mảnh mịt mờ vô tận đại hải chi thượng. Sóng lớn cuồn cuộn, một đầu cá lớn nhảy ra ngoài khơi, trên lưng song kỳ triển khai, giống như là cánh một dạng, đúng là trên không trung bay lượn một sao, quay vòng, sau đó lúc này mới lần nữa chui vào trong biển. Xem ra Hồng Hoang thế giới bối thế giới cũng không phải hoàn toàn không có sinh mệnh. Phương Minh lẩm bẩm ỉ vào, đột nhiên nghĩ đến, Hồng Hoang thế giới mặt trái thế giới không có khả năng có sinh mệnh a. Hồng Hoang thế giới mặt trái tuy là rất lớn, cùng chính diện thế giới hầu như giống nhau như đúc đại. Nhưng năm đó bàn cổ đại lão đem 3000 hỗn độn ma thần thi thể và oán khí phong ấn với mặt trái. Trên thế giới, đưa tới 2000 hỗn độn ma thần thế giới cơ hồ bị hủy diệt. Loại này hủy diệt mặc dù không phải hủy thiên diệt địa, nhưng lúc đó trong thiên địa sát khí đã nồng nặc đến rồi cực hạn. Không có sinh linh có thể chống lại cái loại này sát khí. Xem mới vừa rồi cái kia cá lớn, hoàn toàn không có chịu sát khí ăn mòn. Điều này nói rõ một loại tình huống. Con cá kia là tương thần bị phong ấn sau đó mới tiến nhập hồng hoang thế giới phía sau, mà hắn rất có thể chính là từ chính diện thế giới tới. Kể từ đó thì dễ làm, bắt cá, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.